Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 710, đánh bay rồi. Ha ha ha, vậy thì có ý tứ. Mặt Khẳng Định biến thành mặt nhăn nhó. Bốn mắt Nam cười ha hả nói. Bất quá, ta nghe nói từ lão sư rất lợi hại đâu rồi. Lần trước cương thi náo động lớn, chính là hắn giải quyết. Nữ hài do dự một chút nói. Ai biết những thứ kia là thực lực gì cương thi đâu rồi. Chúng ta đây là không đụng phải. Nếu có thể đụng phải lời nói, cũng có thể thử một chút thực lực của ta. Vương Kiệt lòng tin 10 phần. Đây là bởi vì hắn quả thật có thực lực đứng ra bảo đảm chướng. Người khác cho là hắn là dựa vào thiên phú mới lợi hại như vậy. Nhưng người nào có thể biết hắn là như vậy dựa vào gia gia mình mới như vậy cường đại. Gia gia của hắn là trong sơn thôn đi âm nhân. Nghề nghiệp này ở thời cổ sau khi rất nổi danh. Ai nếu như gia có người đột nhiên mất tích, chết, vậy thì sẽ do hắn ra tay tìm người chết hồn phách. Chỉ bất quá, tại hắn ra ra đời này, cải cách mở ra, phá phong kiến mê tín rồi, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có người nào tin tưởng. Hơn nữa khi đó không có linh khí, đi âm nhân này chức nghiệp ngày càng suy thoái, ai cũng không nghĩ tới. Lúc này linh khí hồi phục, vốn là gia gia của hắn không có bất kỳ bản lĩnh, nhưng là đột nhiên có thể gặp quỷ bắt đầu tu luyện. Hắn cũng phải nhờ sự giúp đỡ này, tu luyện cực nhanh, đương đương đương, đột nhiên, trên võ đài ánh đèn thoáng hiện đứng lên, trước mặt trở nên sáng rất nhiều. Lúc này, Vương Kiệt chú ý tới, bọn họ đứng ở trước võ đài. Nơi này để từng cái xem cuộc vui dùng cái ghế. Xó xỉnh nơi có một nữ nhân bóng người im lặng nhìn sân khấu. Nữ nhân này hình như là quỷ, nữ sinh lặng lẽ nói. Nhìn thực lực không mạnh, Kiệt ca, ta đi đối phó nàng đi. Tên bốn mắt lòng tin 10 phần nói. Vương Kiệt gật đầu một cái. Đi đi, ta cho ngươi lược trận. Đối Vương Kiệt mà nói, cái này nữ quỷ nhìn một cái chính là tiểu mặt hàng thôi. Không cần đích thân ra tay. Tên bốn mắt gật đầu một cái. Đi tới. Cũng đang lúc này, trên võ đài lại truyền tới cưỡi xe đạp thanh âm. Chỉ thấy một cái cưỡi xe đạp tiểu sửu chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Tên bốn mắt bước chân dừng một chút. Đầu tiên đó là nhíu mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện, hắn lại không nhìn ra cái này tiểu sửu âm khí thực lực. Phải biết, lúc trước gặp phải một ít quỷ, cũng là có thể nhìn ra được. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu sửu lạnh lùng nhìn những người này. Ngay mới vừa rồi, hắn đã nhận được từ khuyết thông báo, để cho hắn thật tốt đối xử tử tế những người này. Y nói không cần nói cũng biết, đó chính là muốn cho bọn họ biết mức độ. Tiếp đó, biểu diễn giao và cưa người sống, tiểu sửu cưỡi xe đạp, đi tới trên võ đài một cái bên hộp tủ bên trên. Hắn mở hộp tủ ra, bên trong lộ ra một người nam nhân đầu. Nam nhân lắc lắc thân thể, kinh hoàng vạn trạng, cứu mạng a. Tiểu sửu hướng Vương Kiệt đám người nhe răng. Bắt đầu biểu diễn, có người nào muốn lên tới hiệp trợ sao? Kiệt ca, tại sao cái này tiểu sửu không nhìn ra thực lực của hắn? Bên người nữ hài nhỏ giọng hỏi. Vương Kiệt cau mày nói. Ta phỏng chừng là bởi vì Từ Khuyết luôn ở cái này địa phương thiết trí thứ gì, cho nên mới như vậy. Bất quá không sao, không thấy cái kia nữ quỷ sao? Nàng thực lực cũng liền như vậy. Phỏng chừng cái này tiểu sửu cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhìn ta, như vậy vừa phân tích, bên người hai người đều cảm thấy khẳng định như thế. Vì vậy, Vương Kiệt cười một tiếng. Giả thần giả quỷ, ta tới gặp lại, tiểu sửu đều không còn gì để nói rồi. Mấy tên này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Thật đúng là dám đi lên. Chỉ thấy Vương Kiệt tới đúng rồi trước ngăn tủ. Lúc này tiểu sửu cấp bắt đầu cưa dậy rồi. trong ngăn kéo nam nhân không ngừng kêu thảm, máu tươi ở bên hộp tủ rác chảy ra. Đồng học, có thích hay không? Tiểu Sửu hướng Vương Kiệt cười ha hả vừa nói. Sau đó, hắn từ phía sau màn vải bên trong lại kéo ra một cái tủ gỗ. Chỉ Vương Kiệt nói, còn xin ngươi phối hợp một chút, ta tới biểu diễn, dao và cưa người sống. Vương Kiệt đầu tiên là không vui, hừ lạnh nói, diễn xuất diễn lâu như vậy, đủ chứ, muốn dựa vào những thứ này máu tanh tình cảnh làm ta sợ. Nói cho ngươi biết, vô dụng, ta đã thấy mấy chục con trở lên quỷ, những thứ này đều là tiểu nhi khoa. Bên dưới tên bốn mắt cùng nữ sinh hai người liếc nhau một cái. Sau đó hướng bên cạnh nữ quỷ đi tới. Đối với bọn họ mà nói, cái này nữ quỷ thực lực không mạnh, trước tiên có thể đối phó. Tiểu Sửu lạnh lùng, lẩm bẩm nói, các ngươi muốn làm gì? Đối phó cái kia nữ quỷ mà thôi. Vương Kiệt cười lạnh, Từ Khuyết lão sư nhưng là đáp ứng. Phải không? Tiểu Sửu đột nhiên lại nhe răng rồi. Môi hắn liệt rất lớn. Thấy một màn như vậy, Vương Kiệt bản năng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Thực lực của chính mình khả năng không bằng đối phương, nhưng là hắn cũng có hắn đòn sát thủ. Đột nhiên, hắn lấy ra chính mình một cái màu vàng linh đan. Đinh linh linh, linh đan hơi lung lay một chút. Trong miệng hắn thì thầm, độ hồn, giúp ta độ hồn. Linh đan thanh âm tựa hồ có loại ma lực, phiêu đãng đi ra ngoài. Thanh âm có ở đây không đại không thời gian vọng về, liên tục không dứt. Tiểu Sửu không có phản ứng gì, ngược lại thì ngồi ở chỗ ngồi nữ quỷ đột nhiên bịt lấy lỗ tai, linh hồn đều có chút phiêu tán đi ra ngoài. Cái này nữ quỷ dĩ nhiên là ở chỗ này tự sát nữ nhân. Tiểu Sửu bạn gái, sắc mặt của Tiểu Sửu biến đổi. Hắn há to miệng, trong miệng lại là từng viên bén nhọn răng nanh. Không cho, tổn thương nàng, tay khẽ vẫy. Vương Kiệt trong tay linh đang lại bị đánh bay ra ngoài. Vương Kiệt sửng sốt một chút, điều này sao có thể? Hắn cái này linh đang nhưng là ra ra bí bảo. Bọn họ đi âm nhân truyền ra chi bảo, vô luận gặp phải cái gì quỷ vật, chỉ cần lắc động linh đan, phía trên này thần bí tiếng chuông là có thể phá hết thảy âm khí, khiến cho quỷ vật đầu đau muốn nứt. Đi đến đối phó quỷ vật hiệu quả, nhưng là lần này, không hiệu quả không nói, linh đan lại còn bị đánh bay rồi. Vương Kiệt nhất thời không bình tĩnh, bản năng lui về phía sau. Không nghĩ tới quả thật bị Tiểu Sửu dễ dàng chộp tới. Ngay sau đó, Tiểu Sửu mở ra tủ gỗ, đem Vương Kiệt ném vào rồi tủ gỗ, bắt đầu biểu diễn dao và cưa người sống. Tiểu Sửu lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Buông ta ra, nhanh lên một chút buông ta ra. Vương Kiệt liều mạng ở trong tủ gỗ giãy giụa, nhưng là cái này tủ gỗ giống như bị thiết phong bế tựa như... để cho hắn không thể động đậy. Lần này, Vương Kiệt quá sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, Tiểu Sửu từ từ đã giơ lên dao và cưa, nhắm ngay tủ gỗ chặn ngang cưa xuống. Cứu ta, bốn mắt, A Muội, nhanh lên một chút cứu ta. Bốn mắt cùng A Muội cũng không để ý cái kia nữ quỷ, chạy chậm xông lại, chỉ là Tiểu Sửu đã bắt đầu cưa rồi. Động tác của hắn mặc dù không nhanh, nhưng là mỗi cưa đi xuống một chút, cho Vương Kiệt tạo thành áp lực trong lòng là to lớn. Không muốn, Vương Kiệt đều phải gấp khóc. Ta là du khách, Từ Khuyết là ta lão sư. Ngươi không thể à, ô ô ô, Tiểu Sửu lạnh như băng nói. Là Từ Khuyết học sống thì sao? Lần này, coi như các ngươi xui xẻo. Tư lạp, cưa không ngừng cưa đến. Vương Kiệt thống khổ hô, ta không muốn chết a, cứu mạng a, buông ra Kiệt ca. Tên bốn mắt móc ra hai tờ lá bùa liền đập tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.